Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 129, giỏi nấu ăn, may vá, nội thất, thậm chí còn tặng đồ ngọt, sao có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 129, giỏi nấu ăn, may vá, nội thất, thậm chí còn tặng đồ ngọt, sao có thể coi là vô dụng được ngày 47 ban đêm, quán trọ White Widow. Mọi chuyện bắt đầu từ một báo cáo nào đó, một ngày nọ, ở một vùng xa xôi. Một chàng trai mạnh mẽ đến kinh khủng đã thảo phạt hoàng đế mê cung xuất hiện. Đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm, theo một cách nào đó, người này còn nguy hiểm hơn cả quái vật. Vì hắn có thể sử dụng sức mạnh tàn bạo của mình một cách thông minh và có kế hoạch, hắn là mối đe dọa lớn hơn nhiều so với quái vật. Và vì hắn là con người, nên hắn có thể không bị phát hiện ngay cả khi ở giữa chúng ta, bất chấp mối nguy hiểm khủng khiếp mà hắn gây ra. Hơn hết, hắn đang di chuyển theo ý muốn của mình, bị thúc đẩy bởi những ham muốn và tham vọng của chính bản thân. Một con quái vật hình người xuất hiện ở một thị trấn biên giới. Một mình hắn đã tiêu diệt mọi quái vật trong rừng quỷ quyệt. Một mình hắn đã tiêu diệt mọi quái vật trong hầm ngục lâu đời nhất. Một mình hắn đã tiêu diệt mọi con quái vật dẫm đạp. Độc quyền toàn bộ của cải của thị trấn, xem thị trấn như tài sản của mình, một người đàn ông giống quái vật. Cái tên đó đang cố gắng làm gì vậy? Hắn đi đâu? Mục tiêu của hắn là gì? Con quái vật đó là ai? Và hắn là loại người gì? Đi và điều tra nó, hiểu chưa? Đó là những gì tôi đã được bảo. Hình như lời cô nói có gì đó sai sai phải không? Tôi muốn theo dõi vấn đề đó để làm rõ tình hình, nhưng mọi thứ đều chính xác phải không? Anh chàng đó không cố gắng làm gì cả. Cậu ấy quá bận làm những việc đồi trụy. Suốt đêm, mỗi đêm, và cậu ấy không đi đâu cả. Chỉ cần mất cảnh giác như rớt cây bút trong giờ học môn hóa thôi là cậu ấy lại trở về làm một kẻ ẩn giật trong hang động của mình. Và cậu ấy không có mục tiêu trong đầu. Cậu ấy đang sống cuộc sống của mình từng ngày. Đó là sự thật. Điều đó không sai. Chàng trai giống quái vật đó là người như thế nào á? Cậu ấy là một kẻ xấu tốt bụng. Mặc dù cậu ấy luôn làm những điều không tốt. Và đừng so sánh cậu ấy với những con quái vật nhé. Thật là thô lỗ với quái vật mà. Chàng trai giống quái vật kia là người như thế nào á? Cậu ấy giỏi nấu ăn. Và dường như, cũng biết may vá á. Cậu ấy còn có thể làm đồ nội thất. Về cơ bản, là một kẻ xấu rất tự lập. Chàng trai giống quái vật đó là người như thế nào á? Cậu ấy có vẻ khá tham gia vào lĩnh vực xây dựng và thương mại. Cậu ấy thích kiếm tiền nhưng không bao giờ có. Luôn không xu dính túi. Chàng trai giống quái vật đó là người như thế nào á? Cậu ấy thích những thứ ngon. Và cả những thứ dâm đãng nữa. Đó là lý do tại sao cậu ấy luôn hết tiền. Điều đó không sai, nhưng đó có phải là điều họ muốn trong báo cáo không? Có ai quan tâm đến điều đó không? Cô đã theo dõi cậu ấy để điều tra nhỉ? Cô có tìm được gì không? Đúng vậy, cậu ấy đã mở rộng việc xây dựng cửa hàng vũ khí, giúp việc tại cửa hàng tạp hóa, phân phát bento và tặng khoai lang. Không tốt, tôi thậm chí còn nghĩ đến việc viết báo cáo cho cô ấy, nhưng tôi không biết phải viết gì ở đó. Tôi đoán sai lầm duy nhất ở đây là đó không phải là hầm ngục chủ, mà là cấp trên của cô ấy, mặc dù là nữ đế mê cung, và cô ấy không bị giết, nhưng dường như mỗi đêm đều cận kề cái chết, theo lời cô ấy nói là vậy á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, cậu ấy thực sự đã giết tất cả mọi người. Độc chiếm sự giàu có của thị trấn trong khi bằng cách nào đó vẫn bị phá sản và coi thành phố là tài sản của mình. Hay đúng hơn, nói chung là chỉ làm theo ý mình. Tôi có thể báo cáo gì ở đây trời? Một lời cảnh báo, đừng lại gần, nguy hiểm. Hoặc có thể là một câu chuyện kinh nghiệm về việc mua hàng giảm giá, đừng tham gia nếu không sẽ bị mất hết tiền. Đồ ăn ngon, cái này là gì? Đánh giá à? Kỹ thuật massage của cậu ấy thật tuyệt vời. Có vẻ như cô ấy thích dung thuật, cậu ấy tặng kẹo, đúng rồi, điều đó quan trọng đấy. Nhưng vì họ thậm chí đã mở một cuộc điều tra nên họ phải coi cậu ấy là một mối đe dọa lớn. Vậy có lẽ điều họ muốn biết là liệu cậu ấy có gây hại gì không à? Tôi tự hỏi. Cậu ấy về cơ bản là vô hại nhưng đồng thời cũng là một tai họa. Tiếp theo là gì? Nguy hiểm. Chủ yếu là trên giường, tôi đoán vậy. Vâng, rõ ràng là cậu ấy khá nguy hiểm ở đó. Có vẻ rất đáng sợ luôn á, còn gì nữa, tính cách. Vô trách nhiệm và bất cần, một kẻ gian manh, tốt bụng nhưng lại mềm yếu, một kẻ tự nhận mình là con người. Mặc dù phần lớn cậu thực sự là một kẻ hung ác, nhưng sức mạnh thể chất và ma thuật của cậu dường như nhằm mục đích làm những việc dâm dục và trí thông minh của cậu ấy trong việc nấu nướng. Ngay cả tham vọng của cậu ấy dường như cũng chỉ giới hạn ở việc tăng tiền tiêu vặt hàng ngày. Và cậu có thể nói về tiền trợ cấp bao nhiêu tùy thích, nhưng cậu ấy đã tiêu hết số tiền tiết kiệm của mình và lại mắc thêm những khoản nợ mới ở quán trọ. Ngoài ra, thay vì khó hiểu, thì không có ý nghĩa gì cho dù ta có cố gắng hiểu cậu ấy bao lâu đi nữa. Nhưng ngay từ đầu cậu ấy thậm chí còn không phải là chàng trai giống quái vật đâu. Cậu ấy chỉ là một tên khó hiểu. Mọi người đều bị xóa sổ mà không hiểu gì, được cứu mà không hiểu gì, bị tiêu diệt mà không hiểu gì, hạnh phúc mà không hiểu gì, đó là chủ đề chung ở đây. Và vì không ai hiểu một điều gì, làm sao họ có thể nói gì trong một bản báo cáo? Cấp trên của cô ấy sẽ không hiểu bất cứ điều gì ngay cả khi họ nhìn thấy cậu bằng chính mắt mình, và nếu họ nói chuyện với cậu ấy, họ sẽ bối rối đến mức họ sẽ không thể hiểu được ngay cả những gì họ không hiểu. Vì vậy họ chắc chắn sẽ không thể hiểu được. Cậu ấy không thể hiểu được nên không có gì để nói. Đúng hơn, nếu có ai hiểu được cậu thì họ hết thuốc chữa rồi. Người ta thậm chí không nên cố gắng hiểu cậu là gì. Điều duy nhất chắc chắn là cậu ấy không có ý nghĩa gì để hiểu cả. Hiểu rồi chứ, vẫn chưa hiểu á. Đó là lý do tại sao cậu ấy không thể được hiểu. Phần này kết thúc báo cáo. Việc đưa tin về chàng trai giống quái vật như thế này có thực sự ổn không? Cô ấy có thể sẽ bị mắng nếu báo cáo điều này. Có vẻ như cuộc họp đã đi vào ngõ cụt, mọi người đều ôm đầu, vắt óc suy nghĩ. Làm sao ta có thể viết về một người không có một điều gì tử tế để biến nó thành một báo cáo tử tế? Từ lúc thấy hay mọi người có thể vote sao, follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.